Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 6, cuộc sống của tôi là hắn. Góc truyện audio.com, part 6, cuộc sống của tôi, là hắn, được chứ, ai chứ cháu thì bác hoan nghênh. Ở bao lâu CXDC, mẹ tôi đáp lại, ấy sao bạn tôi toàn những đứa đem xi măng ra đắp mặt thế này. Phòng tôi lại inh ỏi tiếng cãi vã, là của ba đứa tôi đấy, đang học nhóm ấy mà. Vậy mới nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại hơn đài phát thanh. Tiếng ồn chỉ chấm dứt khi Khả Vũ mở cửa phòng thờ ơ hỏi. Ai lên sân thượng ngắm sao cô? Trời đêm thật đẹp, nó càng khiến tôi buồn ngủ. Ngồi trên ghế đá, hóng mát trên sân thượng, nhìn thành phố lên đèn bên những người mình yêu. Thật hạnh phúc biết mấy. Khả Vũ rót cho mỗi ân một ly nước me ngâm lạnh. Vị mát trôi qua cổ họng khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tuyết Hoa dựa vào vai tôi. Thủ thì, Vi, chúng ta sẽ mãi thế này nhé. Ừ, nếu đến năm 30T mà tao chưa lấy ai thì em mờ lấy tao nhé. Nằm mơ, ai cho phép hả? Thiên Huy cướp lời, lấy đá lạnh ném qua Hoa, nào ngờ ném nhầm tôi. Giật mình tôi hất nguyên cốc me vào người Khả Vũ. Sau đó, còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là... đánh nhau toán loạn chứ làm gì, sáng chủ nhật, tôi từ lớp học thêm về. Phải nói đến nền giáo dục Việt Nam thật đáng sợ. Tư tưởng ngọc, học nữa, học mãi của M. Lê, Ninh sắp làm tôi hộc máu mà chết rồi. Giá như có một quả bom nguyên tử chút xuống nổ tan trường học thì thật tốt. Đây cô phải lần đầu tiên ý tưởng châm một mồi lửa đốt trường của tôi lóe lên. Nhưng thôi, học sinh ngoan như tôi thì cô nên làm vậy. Thiên Huy kéo tôi ra khỏi đám mây lơ đãng, áp ly coca lạnh vào mặt tôi, vui vẻ hỏi, Khả Vi, dành cô, đến nhà tớ chơi, hửm, CXDC, tôi đến nhà Thiên Huy rất nhiều lần, đến nỗi quen thuộc như nhà mít, căn biệt thự rộng rãi thoáng mát, bao trùm bởi màu xanh của hoa cỏ, cha mẹ của hắn là một CEO, vì vậy họ rất hay vắng nhà. Từ nhỏ Thiên Huy đã hay sang nhà tôi khi ba mẹ hắn vắng nhà. Cái ngày đầu tiên mà tôi và hắn gặp nhau vào năm 6 tuổi ấy. Thế, Vương công tử có việc gì cần nhờ bản cung? Tôi nhàn nhã ngồi xuống ghế, bày ra vẻ mặt vênh váo biết hết tất cả. Chưa nắng như vậy tôi còn phải về, mà hắn lại muốn tôi đến nhà hắn có việc muốn nói. Hoặc tôi đã quá quen với tình huống này. Hắn lại muốn cơ cẩm em nào đây? Huy cười giả là, vỗ vai tôi thân mật. Sao ghét bộ dạng này thế cô biết? Có một em mới vào trường, học dưới mít một lớp tên Linh Nhi. Rất dễ thương, Diệp nương nương giúp thần cơ đổ em gái ấy nhé. Cậu đào hoa như vậy, nói một câu là gái đổ đầy đường. Sao lại nhờ đến tớ? Nghe nói con bé rất kỹ tính, là con nhà lành hẳn hoi. Khó thuyết phục lắm, từ năm cấp 2, Huy rất hay hẹn hò. Mối tình của Thiên Huy và Tuyết Hoa so ra cô biết ai dài hơn. Nhưng Huy cô thật lòng với ai? Ân nào CX yêu cho vui. Vài hôm lại bỏ, vì thế nên tôi CX cô bận lòng. Nhưng thi thoảng Thiên Huy lại kéo tôi vào mấy vụ cưa cầm của hắn. Tôi CX vui vẻ chấp nhận. Biết HNS tôi cô có tâm cơ. Lại thật ngốc nghếch, có ngày Thiên Huy bị cướp ngay trước mắt CX cô biết làm gì, tôi chỉ cười đáp lại. Cô phải tôi cô muốn cản, mà là cô thể cản. Đây là cái khó của hai từ bạn thân. Thiên Huy và tôi đến khu mua sắm, tìm quán lưu niệm để mua quà. Lần nào CX vậy, cái tên đại gia vung tiền như nước, đem quà tặng gái. Hắn nhờ tôi chọn, tôi đủng đỉnh mua theo sở thích của mình. Bạn gái hắn thích hay cô tôi chẳng thèm quan tâm. Lần nào đi cùng hắn CX mua cho tôi một món đồ. Từ nhỏ đến lớn tôi cô biết đã được Thiên Huy tặng cho bao nhiêu thứ rồi. Tính ra tôi là cô gái ở bên hắn lâu nhất. CX là cô gái nhận đờ si sự quan tâm của hắn nhất. Tôi còn di cô vừa lòng. Mái tóc đen nghiêng nghiêng chăm chú. Khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn. Đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào. Có lẽ tôi thích con ưng ấy của hắn, trong trèo, đẹp đẽ, cuốn hút như lần đầu gặp mặt, hay thích cái cảm giác đờ si ở bên hắn, khi đi si chăm sóc chu đáo như một nanogam anh trai bảo vệ e gái. Đôi lúc cãi vã giận hờn lại càng thêm gắn kết. Thiên Huy tựa tay lên đầu tôi. Tôi phát cáu đẩy hắn ra. Đồng ý là tôi thấp. Nhưng sao có thể coi tôi là chỗ để tay cơ chứ? Ra hỏi khu mua sắm. Đi lang thang dưới những tán cây trên đường. Tôi vừa chậm chạp thưởng thức vị chanh chua của kem. Vừa miên man suy nghĩ. Tôi năm 6T cho đến lúc 17T vẫn chỉ thích một mic Thiên Huy. Kết Hoa bảo tôi quá trung tình, nhưng tôi lại cô thấy thế. Khi còn nhỏ, tôi rất ít tiếp xúc với con trai. Huy là ân đầu tiên, CX là ân duy nhất. Hơn nữa trẻ con CX biết thích cái đẹp. Vì vậy tôi thích Huy. Lớn hơn chút nữa tôi tự nhận ra. Tình cảm cho hắn cô đơn thuần là yêu thích. Nó là cảm giác gì đó khác lạ cô thể diễn tả. Là nhớ nhung, là quan tâm, là ngưỡng mộ đôi khi cả ỉ lại. Có đôi lúc tôi muốn nhào vào lòng hắn, với tư cách là một cô gái. Chứ cô phải là bạn thân từ bé. Lúc mới 7 hay 8T, chơi đùa mệt lại lăn ra ôm nhau ngủ. Phải nói là tôi quá quen với hắn rồi, nên cô còn gì để tìm hiểu. Mà như Kết Hoa nói, có tìm hiểu thì tình yêu mới trở nên thú vị đi. Vì sao ca nên yêu bạn thân, cách chương.